Chương 1441, hắn vì sao mạnh như vậy, 3, Chung Sơn Cừu. Chung Sơn Lưu Nguyệt âm thầm đọc tới tên này, trong đôi mắt đẹp có hào quang kỳ dị. Có cơ hội, nàng nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần này. Chỉ là, nghĩ đến vị kia chỉ là thần cảnh tầng 6, ngày khác có thể tấn thăng thần cảnh tầng 7, tầng 8, tầng 9 thậm chí tầng 10 viên mãn, lại so sánh với mình bây giờ thần cảnh viên mãn, muốn tiến một bước tấn thăng nửa bước thần vương. Độ khó thấp hơn rất nhiều. Bây giờ đã có chênh lệch như thế, đợi tới lúc đối phương ngày sau lại làm ra đột phá, bản thân liền không có khả năng chống lại nữa. Bộ ngực cao ngất của Chung Sơn Lưu Nguyệt khẽ phập phồng, sau đó nhìn về phía ghế thứ tư. Nàng đã rơi xuống đến thứ bảy. Hạng nhất hạng hai không phải mình có thể chống lại, về phần hạng ba mà nói, bản thân mới từ nơi đó xuống, trước mắt ghế cao nhất duy nhất có thể khiêu chiến, chính là thứ tư. Chẳng qua, Chung Sơn Lưu Nguyệt cũng chưa lập tức bắt đầu. Một trận chiến lúc trước, khiến nàng bị thương không nhẹ. Tuy Chung Sơn Cửu U thực lực không bằng mình, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn, hôm nay chỉ có trước một bước khôi phục bản thân, mới có nắm chắc lấy được ghế thứ tư. Về phần ba hạng đầu. Kế tiếp, chính là chiến trường của đám người Thẩm Trường Thanh. Ở trước khi tiến vào nửa bước thần vương, Chung Sơn Lưu Nguyệt cũng không tính lại lần nữa nhúng tay. Thân thể tàn phá từ trong hư không đi ra, nghiêng ngã lão đảo suýt nữa đứng không vững. Đối với thương thế trên thân thể, Chung Sơn Bằng giống như không có bất cứ cảm giác nào, khuôn mặt hắn dại ra, giống như gặp được chuyện gì không thể tưởng tượng. Vì sao? Vì sao thân thể hắn sẽ mạnh mẽ như thế, chênh lệch của ta cùng hắn to lớn vậy? Nghĩ đến một màn đó mình bị Thẩm Trường Thanh hành hung, cảm giác đau đớn trong thân thể nhất thời ập tới, khiến Chung Sơn Bằng nhe răng trợn mắt. Quá đau. Lúc trước chiến đấu, toàn thân tâm đầu nhập còn chưa có cảm giác gì, giờ phút này trầm tĩnh lại, đau đớn như đứt gân gãy xương kia mới trào lên trong lòng. Một trận chiến lần trước, hắn tuy thua, lại cũng không phải không có một chút hy vọng. Ở trong mắt Chung Sơn Bằng, mình lần trước thua, chỉ là cờ kém một chiêu mà thôi. Bởi vậy, ở sau khi thực lực tiến một bước tấn thăng một chút, hắn khởi xướng khiêu chiến lần nữa. Nhưng không ngờ là Thẩm Trường Thanh đã từ hạng 7 nhảy đến hạng 3. Nhưng, cho dù là như vậy, Chung Sơn Bằng cũng không có ý tứ lùi bước, hắn không tin, chỉ cách một đoạn thời gian, thực lực đối phương có thể có biến hóa lớn bao nhiêu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, mình là thật sự nghĩ nhiều rồi. À! Chung Sơn Bằng lại méo miệng một cái, chiến ý dâng cao trong lòng sớm ở trong một trận chiến kia, bị đối phương đè xuống đất mài mòn hết. Nếu không phải rời khỏi kịp thời, ngã xuống ngay tại chỗ cũng có khả năng. Trừ phi là làm ra một lần đột phá lớn. Hoặc trở thành nửa bước thần vương, hoặc trực tiếp trở thành thần vương. Nếu không, hắn là không có ý tưởng khiêu chiến Thẩm Trường Thanh nữa. Không có cách nào cả. Chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức không phải một sự đột phá nho nhỏ có thể san bằng. Chỉ có đột phá lớn mới có khả năng san bằng chênh lệch của hai người, thậm chí vượt qua. Trong tử vong cấm khu cô quạnh, có sương mù đen đáng sợ dâng trào. Ngẫu nhiên có thể thấy được hư không có sóng gió thổi qua, thổi tan một chút sương mù đen, có thể thấy được một góc đại lục bên trong. Mà ở trong sương mù đen, một lục địa không nhỏ hơn yêu tà đại lục bao nhiêu lẳng lặng dừng lại ở nơi đó. Khác với yêu tà đại lục là, trên khối lục địa này đều là khí tức cô quạnh, không có chút sức sống của sinh linh. Khắp nơi đất đen. Không thấy bóng người. Nhưng ở vị trí trung tâm nhất của đại lục, lại là có một hồ máu tồn tại. Đám người võ hoàng đứng ở bên cạnh hồ máu. Giờ phút này thánh chủ hóa thân là một trung niên khôi ngô, biểu cảm nghiêm túc lạnh nhạt. Đây là hồ chuyển sinh của hắc ma thần tộc Ngô, các ngươi cần rút đi thân thể yêu tà nhất tộc trước, hóa thành thân thể hắc ma thần tộc ta mới được. Kẻ có thể thành hắc ma thần tộc ta, ngày sau kém cỏi nhất cũng là tồn tại có thể tấn thăng thần vương. Nếu là các ngươi cơ duyên thiên phú đủ, với tới thần chủ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng có thể đi đến một bước nào, phải dựa vào chính các ngươi. Thấp nhất thần vương. Có hy vọng thành tựu thần chủ, nghe câu này, đám người võ hoàng hít thở đều dồn dập hẳn lên. Thần vương là cái gì? Đối với một ít người ở đây mà nói, là tồn tại phi thường xa lạ. Nhưng đối với một ít người khác mà nói, trong lòng là rất rõ ràng. Đó là tồn tại so với yêu thần bọn Vu Minh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Về phần thần chủ mà nói, chỉ vị thánh chủ trước mắt này, liền có thể hiểu được. Đi đi, thánh chủ phất tay. Nghe vậy, đám người võ hoàng tỏ ra hơi chần chờ, nhưng cũng tiến vào trong hồ chuyển sinh. Nhưng bọn họ chưa từng phát hiện, lúc nhìn bọn họ tiến vào hồ chuyển sinh, trên khuôn mặt lạnh nhạt của thánh chủ phát họa ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Không bao lâu, trong hồ chuyển sinh truyền đến tiếng vang kịch liệt. Một yêu tà tiến vào hồ chuyển sinh không chịu nổi năng lượng của nước hồ, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Biến cố như thế, làm kẻ khác đều đột nhiên biến sắc. Chương 1442, hắn vì sao mạnh như vậy? 4. Thánh chủ lạnh giọng quát, thủ vững tâm thần, nếu là không chịu nổi lực lượng của hồ chuyển sinh, hắn chính là kết cục, các ngươi muốn vào hắc ma thần tộc ta, phải trả giá tương ứng. Hôm nay, để Ngô xem, tiềm lực của các ngươi rốt cuộc như thế nào đi. Đáng chết. Trong lòng võ hoàng trầm xuống. Hắn không ngờ, hồ chuyển sinh của hắc ma thần tộc thế mà còn có hung hiểm như vậy. Nhưng bây giờ muốn rời khỏi, rõ ràng là không có khả năng, không nói hồ chuyển sinh có thể rời khỏi hay không. Chỉ nói mình một khi rời khỏi hồ chuyển sinh, vị kia sẽ trực tiếp ra tay bóp chết mình. Tên đã trên dây, không thể không bắn. Võ Hoàng chỉ hy vọng, mình có thể thừa nhận được lực lượng của hồ chuyển sinh, trở thành hắc ma thần tộc thật sự. Tới lúc đó, hắn liền có thể có được nội tình tấn thăng thần vương. Lợi ích như vậy, không phải là ở trong yêu tà nhất tộc có thể có được. Trong hồ chuyển sinh, liên tiếp có yêu tà nổ tan xác mà chết, thánh chủ ánh mắt lạnh nhạt, giống như chết chỉ là con kiến bé nhỏ không đáng kể, căn bản không để ý, rất nhanh, mấy trăm yêu tà, chỉ còn lại có không đến 20 tên. Nhưng trong không đến 20 cái yêu tà kia đều đã hoàn toàn lột xác thân thể yêu tà, đang từng chút một đúc lại thân thể hắc ma thần tộc. Thấy vậy, thánh chủ mới hài lòng gật đầu. Không tệ, không đến mức toàn bộ đều là phế vật. Một cái Nhật Nguyệt thần quốc hoàn chỉnh, có thể đổi lấy mười mấy sinh linh chủng tộc, đã xem như không tệ, điều kiện trở thành hắc ma thần tộc rất hà khắc, cho dù là ức vạn sinh linh, cũng không nhất định có thể xuất hiện một tên hắc ma thần tộc. Hôm nay, có thể có mười mấy hắc ma thần tộc xuất thế, xem như yêu tài nhất tộc thiên tài một thế hệ này không ít. Kế tiếp, trong quá trình đúc thành thân thể hắc ma thần tộc, đã không có bất cứ hung hiểm gì. Có thể là một ngày, lại có thể là một tháng. Năng lượng của hồ chuyển sinh dần dần suy yếu, nước hồ từng bước khô cạn, đợi tới về sau, trong hồ chuyển sinh to như vậy, đã không còn nửa giọt nước hồ tồn tại. Mà trong ao có mười mấy sinh linh ngồi khoanh chân, trên thân khắc hoa văn màu đen, cả người tản mát ra khí tức thái cổ. Thành công rồi. Võ Hoàng mở mắt ra, đầu tiên là nghi hoặc một phen, ngay sau đó liền cảm nhận được trong thân thể truyền đến sức mạnh to lớn mênh mông. Loại lực lượng đó khiến hắn cảm giác có thể một quyền đánh nổ mình trước kia. Đợi một chút, thần hồn. Sắc mặt Võ Hoàng lại biến đổi, hắn phát hiện một vấn đề, đó là thần hồn mình biến mất rồi. Bất luận tìm kiếm như thế nào, cũng không có cách nào tìm được hành tung thần hồn. Bình thường mà nói, thần hồn biến mất, sinh linh cũng nên ngã xuống mới phải. Nhưng Võ Hoàng lại cảm giác được bản thân không có gì không khỏe, giống như mỗi một chỗ máu thịt toàn thân đều tràn ngập sức sống của sinh mệnh. Không cần kỳ quái, bản thân hắc ma thần tộc chúng ta không có thần hồn tồn tại. Giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai hắn, Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của thánh chủ. Lúc này, tu sĩ khác của hắc ma thần tộc đều dần dần phục hồi tinh thần, cũng phát hiện sự thực thần hồn của mình biến mất. Thánh chủ không nhanh không chậm nói, chư thiên vạn tộc đều lấy thần hồn là chính. Chính là đi thần đạo sinh linh tín ngưỡng, mà hắc ma thần tộc ta lại khác, tộc ta trời sinh không có thần hồn, thân thể tự nhiên sinh ra linh tính. Đường các ngươi đi, cũng khác với tín ngưỡng thần đạo, tộc ta chỉ cần hấp thu lực lượng trong tử vong cấm khu, cùng với chém giết sinh linh luyện hóa máu thịt, thì có thể trực tiếp tăng lên thực lực. Hơn nữa, ở trước khi vào thần chủ cảnh, không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói. Thay lời khác để nói, chỉ cần máu thịt sinh linh đầy đủ, các ngươi đều có thể trở thành thần vương. À! Nghe được câu này, toàn bộ hắc ma thần tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bá đạo! Bá đạo đến cực điểm. Không có thần hồn, chỉ tu thân thể. Hơn nữa ở trước khi tấn thăng thần chủ, không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói, đây quả thực là một loại thiên phú có thể nói đáng sợ. Đúng lúc này, ý niệm thánh chủ khẽ động, một luồng tin tức mênh mông truyền vào trên thân toàn bộ hắc ma thần tộc ở đây. Đây là công pháp Ngô nắm giữ, có có thể giúp các ngươi đẩy nhanh tốc độ luyện hóa lực lượng tử vong cấm khu, cùng với máu thịt sinh linh, đồng thời bên trong cũng có phương pháp rèn luyện thể phách, có thể khiến thân thể các ngươi càng thêm mạnh mẽ. Mặt khác còn có một chút thủ đoạn khác, đều chậm rãi lĩnh ngộ là được. Dứt lời, chưa có hắc ma thần tộc trả lời. Bởi vì các hắc ma thần tộc kia, toàn bộ đã đắm chìm ở trong tin tức mênh mông đó. Qua hồi lâu, bọn họ mới tiêu hóa hoàn toàn chỗ tin tức đó. Thánh chủ nói, các ngươi lấy hồ chuyển sinh thai nghén mà thành hắc ma thần tộc, tuy không có cách nào giống hắc ma thần tộc khác, sinh ra đã có được lực lượng thần vương, nhưng cũng có được thực lực tương đương với thần cảnh. Kế tiếp, các ngươi có thể tự do hành tẩu, tranh thủ tăng lên thực lực của mình. Ngô cho các ngươi 100 năm thời gian, cần phải trưởng thành đến trình độ thần cảnh viên mãn, ai nếu kỳ hạn 100 năm chưa tới thần cảnh viên mãn, Ngô sẽ tận tay gạt bỏ kẻ đó. Kẻ tư chất thấp kém, không xứng có được danh hiệu hắc ma thần tộc. Chương 1443, đệ nhất, một, nghe vậy, trong lòng hắc ma thần tộc ở đây lại chấn động. 100 năm phải thần cảnh viên mãn, có thể nói là khó như lên trời, nhưng nghĩ đến đặc thù chủng tộc, bọn họ lại có một chút lòng tin. Sau đó, thánh chủ nói tiếp, nhưng nhớ kỹ, chưa được Ngô cho phép, ai cũng không thể tự tiện tấn thăng thần vương, kẻ có gan tấn thăng thần vương, Ngô cũng sẽ gạt bỏ hắn. Mặt khác, Ngô chỉ lấy 10 sinh linh tấn thăng thần cảnh viên mãn trước hết, kẻ còn lại tục lại không thể, đều không có tư cách có được danh hiệu hắc ma thần tộc. Giọng hắn cực hạn lạnh nhạt, nhưng hắc ma thần tộc khác nghe được, trong lòng lại lạnh đi một nửa. Đây là cơ duyên không giả, nhưng lại là cơ duyên đòi mạng. Mấy trăm tu sĩ yêu tà nhất tộc, đến bây giờ, chỉ có 10 mấy tên có thể trở thành hắc ma thần tộc, vốn tưởng sau khi thành công chuyển hóa, thì mọi việc không lo nữa. Kết quả, đột phá nhanh phải chết, đột phá chậm cũng phải chết. Theo cách nói của đối phương, ở đây nhất định sẽ có mấy tên hắc ma thần tộc ngã xuống, bởi vì vị kia chỉ lấy 10 sinh linh đầu mà thôi. Võ Hoàng trầm giọng hỏi, xin hỏi tôn thượng, chúng ta nếu là tấn thăng thần cảnh viên mãn, nên như thế nào mới có thể thông báo cho ngươi? Không cần các ngươi thông báo, Ngô tự nhiên sẽ biết được. Thánh chủ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ thấy thân thể hắn đứng ở tại chỗ chậm rãi biến mất không thấy nữa. Chỉ có một câu truyền vào trong tai hắc ma thần tộc ở đây. Đi đi, các ngươi đã là hắc ma thần tộc, không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn trở, Ngô chờ mong lần sau gặp mặt các ngươi. Trầm mặc như chết. Đột nhiên, có hắc ma thần tộc trực tiếp ra tay, hướng về sinh linh động tộc bên cạnh ra tay đánh lén. So với ngày sau mình có khả năng ngã ra khỏi 10 hạng đầu, chẳng bằng bây giờ trực tiếp ra tay, chém giết sinh linh động tộc khác trước, để tuyệt hậu hoạn cho dứt khoát. Nhưng mà, hắc ma thần tộc khác cũng là ý tưởng tương tự. Trong tích tắc, một hồi chém giết có liên quan hắc ma thần tộc cứ thế triển khai. Phanh! Một cái đầu yêu diễm tan vỡ, Vu Minh há mồm, mang toàn bộ máu thần hút hết vào trong bụng, thương thế trên thân thể trong nháy mắt khôi phục không ít, thân thể tàn phá có thể chữa trị. Đến đây, 4 tên yêu thần bị chém giết toàn bộ. Trên yêu tà đại lục, toàn bộ tu sĩ đều yên tĩnh không tiếng động. Chém giết giữa yêu thần, bọn họ căn bản là không có bất cứ tư cách gì nhúng tay, chỉ có thể thấy 4 yêu thần liên hợp vây công, Vu Minh bùng nổ ra lực lượng cường hãn đến cực điểm, mạnh mẽ chém giết toàn bộ 4 yêu thần ngay tại chỗ. Hôm nay, 5 đại yêu thần của yêu tà nhất tộc, cũng chỉ còn lại một mình Vu Minh. Từ giờ trở đi, yêu tà nhất tộc không có yêu thần điện nữa, Ngô là hoàng của yêu tà nhất tộc, thuận sống, nghịch chết. Đôi mắt màu vàng của Vu Minh quan sát đại lục phía dưới, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai toàn bộ yêu tà. Trong tích tắc, yêu tà lệ thuộc mấy yêu thần điện đều ngay lập tức không người bái. Bái kiến Ngô Hoàng. Yêu thần bọn họ đầu nhập vào, đều đã ngã xuống toàn bộ. Lúc này, nếu còn muốn tiếp tục đối nghịch với Vu Minh, đó là tự tìm đường chết. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Dù sao tất cả đều là yêu tà nhất tộc, đầu phục ai lại có gì khác nhau? Nhiều lắm, chính là đãi ngộ khác nhau mà thôi. Theo yêu tà của mấy yêu thần điện tỏ thái độ, yêu tà khác trên đại lục đều không người vái. Bái kiến Ngô Hoàng, vừa dứt lời, khí vận yêu tà nhất tộc ngưng tụ. Chỉ thấy khí vận nồng đậm đến cực điểm hóa thành trường bào màu vàng, khoác ở trên người Vu Minh. Trong lúc nhất thời, uy thế trên thân hắn tăng vọt. Ha ha ha! Vu Minh cất tiếng cười to, thanh âm vui sướng đến cực điểm. Một trận chiến này, hắn liều chết một phen, chém giết toàn bộ yêu thần đối địch với mình, chính thức thu phục yêu tài nhất tộc. Không chỉ như vậy, càng chiếm được một Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, kế tiếp, chỉ cần mình luyện hóa Nhật Nguyệt Thần Quốc, như vậy liền có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Quốc thật sự. Đến lúc đó, lại đánh vào thiên địa nhân tộc, mang ức vạn nhân tộc kia hiến tế toàn bộ. Đến lúc đó, bản thân liền có cơ hội bước vào Hoàng Vũ Thần Vương, thậm chí cấp bậc quy tắc thần vương. Tuy nói, luyện hóa thần quốc của cường giả khác, sẽ không có bất cứ khả năng nào đột phá nữa, nhưng yêu tài nhất tộc khác với sinh linh vạn tộc khác. Trong đó, Vu Minh tự có biện pháp đánh vỡ tất cả, nhưng mấy năm qua, lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc, thế mà không giảm lại còn tăng. Ban đầu phong cấm chỉ cần 10-20 năm có thể bài trừ, lúc này không có 4-50 năm, căn bản không tiêu tán được. Từ nơi này có thể nhìn ra được, khí vận nhân tộc đang tăng lên. Thực lực chỉnh thể nhân tộc cũng đang từng bước tăng cường. Nếu không ngăn lại, lực lượng phong cấm rất có khả năng sẽ liên tục tăng cường. Tới lúc đó, trăm năm có thể đánh vỡ thiên địa nhân tộc hay không, cũng là một vấn đề, chẳng qua, bây giờ mình đã đạt được Nhật Nguyệt Thần Quốc. Chỉ cần sau khi thành công luyện hóa, lấy lực lượng thần vương, đánh vỡ phong cấm thiên địa sẽ không là vấn đề nữa. Sắp rồi. Chuyện năm đó thần vương đời trước chưa làm được, sẽ do Ngô Đến thực hiện. Chương 1444, đệ nhất, hai, trong đôi mắt màu vàng của Vu Minh, có vô tận ánh sáng lạnh bắn ra. Hắn cũng chưa từng nghĩ, sẽ có cơ duyên như thế rơi ở trên thân mình. Mặt khác, phong thần đài xuất thế, yêu tà nhất tộc ta, cũng chưa hẳn không thể chia một chén canh. Vu Minh nghĩ tới một chuyện khác. Hôm nay vấn đề lớn nhất, là ở chỗ nội tình yêu tà nhất tộc quá nông cạn, toàn bộ thần cảnh trừ hắn đều đã ngã xuống. Muốn ở trên phong thần đài chia một chén canh, đầu tiên yêu tà nhất tộc phải có thần cảnh đứng đầu xuất thế mới được. Phương diện này, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng mà, trước đó không lâu thánh chủ giúp yêu tà nhất tộc chọn lựa ra một ít thiên tài, các thiên tài chưa rời đi kia, ngày sau đều là đối tượng yêu tà nhất tộc có thể nuôi dưỡng. Chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, chưa chắc không thể xuất hiện thần cảnh đứng đầu. Trên chú thần đài, Thẩm Trường Thanh kết thúc tu luyện. Hắn trước đó chiến đấu tiêu hao, lúc này xem như hoàn toàn khôi phục lại. Trong lúc đó, cũng có không ít người đi khiêu chiến cái ghế thứ ba của chính hắn, dù sao bản thân là một tu sĩ thần cảnh tầng 6 duy nhất trong ba hạng đầu. Chọn quả hồng mềm để bóp, cũng là đạo lý bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa ra mặt, tùy ý phân thân Lưu Ảnh đi đối phó. Vì lưu lại phân thân Lưu Ảnh đủ mạnh mẽ, hắn ở lúc chiến một trận với Chung Sơn Lưu Nguyệt không nương tay chút nào. Cho nên, mặc cho những người đó khiêu chiến như thế nào, đều trước sau không thể trấn áp phân thân Lưu Ảnh. Như vậy, chiếc ghế báu vị trí thứ ba này của Thẩm Trường Thanh liền vững như Thái Sơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía ghế thứ nhất, thần niệm khẽ động. Một bên khác, Chung Sơn Khổng Chu Khoanh Chân Minh Tưởng trực tiếp mở mắt. Hắn vốn định trực tiếp để phân thân Lưu Ảnh ứng đối, nhưng sau khi biết được người khiêu chiến, lại đánh mất ý niệm này. Chú thần đài ngưng tụ thành trong hư không. Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi đó, ở phía trước hắn, một người đột ngột xuất hiện. Ra mắt Khổng Chu sư huynh, ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, hắn đã biết đối phương không phải phân thân Lưu Ảnh. Nghiêm khắc mà nói, phân thân Lưu Ảnh là tương đương với con rối, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm. Người trước mắt tuy biểu cảm cũng không có bao nhiêu, nhưng nhìn từ chi tiết, vẫn có thể có khác biệt nhất định. Người muốn đạt được ghế thứ nhất, phải lấy ra thực lực tương ứng. Ta sẽ không chút nương tay, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vẻ mặt Chung Sơn Khổng Chu bình tĩnh, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, một điểm này sư đệ tự nhiên rõ, xin Khổng Chu sư huynh vui lòng chỉ giáo. Được, cẩn thận. Chung Sơn Khổng Chu cũng không nói lời thừa, trường kiếm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ, như tiềm tàng vạn cổ kiếm khí, ở giờ khắc này theo trường kiếm ra khỏi vỏ mà hiện ra trên thế gian. Kiếm chưa chém ra. Kiếm khí đã đang thành một xâm la kiếm vực. Hư không vô ngần hủy diệt từng tấc, bị kiếm khí nghiền nát hết, nháy mắt tiếp theo, hắn cầm trường kiếm, hướng phía trước chém xuống. Trong tích tắc, kiếm vực biến mất. Vạn cổ kiếm khí xé rách hư không, giống như toàn bộ dung nhập trong thân kiếm, khiến uy năng một kiếm đó tăng vọt, giống như có thể chặt đứt thời không. Kiếm chưa đến, thế đã đến. Thẩm Trường Thanh sâu sắc cảm giác được. Làn da bản thân mơ hồ truyền đến một đợt xúc cảm rất nhỏ, đó là bị kiếm thế mang đến phản ứng. Nháy mắt, vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhưng từ trong một kiếm này, có thể nhìn ra được thực lực của Chung Sơn Khổng Chu rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Thực lực bực này, cho dù là nửa bước thần vương bình thường, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại không có sợ hãi. Một chưởng đẩy ra, có thể thấy được tinh hà vắt ngang qua hư không mà đến, vô tận tinh tú nhiều như cát biển, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập ra, chỉ thấy trường kiếm chém vào trong tinh hà to như vậy giống như thừa nhận lực lượng đáng sợ nào đó, suýt nữa trực tiếp gãy từ giữa. Nhưng mà, tinh hà chung quy mênh mông. Lực lượng một kiếm kia chưa thể chặt đứt tinh hà, đã bị cò rửa hủy diệt. Pháp tắc. Chung Sơn Khổng Chu nhìn tinh hà hủy diệt tất cả kia, sắc mặt có biến hóa. Kẻ có thể ngộ ra pháp tắc, ở trong thần cảnh đều là tồn tại như hạt trong bầy gà. Trong cảnh giới ngang nhau, nắm giữ pháp tắc hay không, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng pháp tắc khó có thể nắm giữ, cho dù là trong cường giả thần cảnh tầng 10, thật sự có thể nắm giữ pháp tắc cũng là không nhiều. Thẩm Trường Thanh lấy cảnh giới thần cảnh tầng 6, đã ngộ ra thần thông pháp tắc, riêng một điểm này, đã không phải thần cảnh khác có thể so sánh. Chỉ là nghĩ đến xếp hạng của đối phương, trong lòng hắn lại thoải mái, quả thực, nếu không phải nắm giữ thần thông pháp tắc, lại nào có thể chiếm cứ ghế thứ ba của chú thần đài. Cựu thân truyền cẩn thận, ta cũng có một môn pháp tắc mời ngươi đánh giá. Chung Sơn Khổng Chu mỉm cười, lại chém ra một kiếm. Kiếm thế phía sau giống như dòng sông chạy chồm không thôi, lại giống như thiên quân vạn mã, ẩn chứa vô tận sát phạt. Trường kiếm hạ xuống. Tinh hà sụp đổ, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, thân hình chưa rút lui về phía sau chút nào, lại đẩy ra một chưởng, phá trừ một kiếm chém tinh hà kia. Chương 1445, đệ nhất, ba, nháy mắt tiếp theo, hắn bước chân ra, vô ngần hư không như ngưng thành một bước dưới chân, đã trực tiếp tung người tới gần. Ngay sau đó, một chưởng ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, đã trong nháy mắt đánh ra ngoài. Phanh, kiếm quang lạnh thấu xương, bài trừ hư không tối tăm. Mắt thấy trường kiếm vào thẳng trước ngực, Thẩm Trường Thanh cũng không tránh chút nào. Sau đó, trường kiếm chạm đến làn da, sắc bén đáng sợ đang lúc muốn bùng nổ, trên làn da có hoa văn màu vàng hiện ra, trực tiếp ngăn trở thế nhập vào của mũi kiếm. Chẳng qua, sự ngăn trở này, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Nháy mắt tiếp theo, liền có máu tươi bắn ra. Nhưng trả giá, Chung Sơn Khổng Chu cũng đã thừa nhận một chưởng cương mãnh của Thẩm Trường Thanh. Hai luồng lực lượng va chạm, dao động hủy diệt bùng nổ. Âm, trên thân Chung Sơn Khổng Chu vừa mới dâng lên thần quang, trong nháy mắt đã hủy diệt, thân thể ở trước một chưởng đó suýt nữa bị trực tiếp đánh phá diệt. Một bên khác, trường kiếm vào thịt lại bị máu thịt xương khớp ngăn trở, không thể thật sự đâm thủng ngực. Qua một đòn, hai người trực tiếp tách ra. Thân thể của ngươi thật sự rất mạnh. Chung Sơn Khổng Chu vẻ mặt ngưng trọng, thân thể tan vỡ đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Hắn không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà đối mặt một kiếm của mình không có chút ý tứ tránh né. Càng không ngờ là, một kiếm đó của mình, thế mà chưa thể hoàn toàn bài trừ phòng ngự thân thể của hắn. So sánh, bản thân thừa nhận một chưởng cương mãnh kia, ngược lại là bị thương nghiêm trọng hơn chút. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, đây chỉ là bắt đầu, Khổng Chu sư huynh cẩn thận. Khi nói chuyện, thương thế ở ngực hắn hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, thân hình biến mất ở tại chỗ, Chung Sơn Khổng Chu như phát hiện cái gì, trở tay xoay người chém ra một kiếm, kiếm thế ngập trời giống như sông lớn khuynh đảo, va chạm hư không tan vỡ như mặt gương. Trong sông lớn kiếm thế vô tận, có thể thấy được ánh sáng bất thường dâng lên. Một điểm. Hai điểm. Chỉ thấy vô số ánh sáng dày đặc đột nhiên hiện ra, mỗi một điểm sáng, đều tương đương với tinh tú lấp lánh, mà vô số tinh tú đang xen, thì hội tụ thành tinh hà cổ xưa quán thông hư không. Âm âm âm, tinh hà chạy chồm đến, kiếm thế bị xé rách ra từ giữa. Lực lượng thân thể Thẩm Trường Thanh bị thúc giục đến cực hạn, chân đạp tinh hà mà đến, như một vị thần linh thượng cổ, cuốn theo sức mạnh to lớn vô cùng hung hăng trấn áp tới. Keng, trường kiếm ngân khẽ. Vô số tiếng kiếm ngân vang không dứt bên tai, chỉ thấy Chung Sơn Khổng Chu vung trường kiếm, trong dòng sông kiếm thế nhất lên nước sông ngập trời, mỗi một giọt nước sông đều biến thành một thanh thần kiếm kinh thế, giống như hạt mưa hướng về Thẩm Trường Thanh đánh tới. Dao động đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, khiến hư không vô ngần sôi trào lên. Từ trong hư không rời khỏi, Thẩm Trường Thanh đứng thẳng ở tại chỗ bất động, vẫn như cũ đang nhìn lại một trận chiến mới vừa rồi. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, trên mặt có vẻ mặt cảm khái. Chung Sơn Khổng Chu nếu là luận tới thực lực, phóng mắt chút tông đã có thể xưng là danh hiệu đệ nhất thân truyền. Khác với một trận chiến nghiền áp Chung Sơn Lưu Nguyệt. Một trận chiến với Chung Sơn Khổng Chu, bản thân có thể nói là ra hết con bài chưa lật. Ngoại trừ bí tàng chưa khởi động, ngay cả thiên phú thần thông cấp thần chủ, Quan Âm Chi Mâu cũng trực tiếp thi triển ra. Nếu không phải có Quan Âm Chi Mâu kiềm chế, mình cũng không nhất định có thể thắng. Một trận chiến đó, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, xem như thắng hiểm. Chẳng qua, trong một trận chiến đó, hắn cũng có không ít thu hoạch. Đợi mình mang mọi thứ tiêu hóa một lần, cho dù là phương diện cảnh giới không làm đột phá, nhưng ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể có không ít sự trưởng thành. Như vậy, thực lực cũng có thể biến tướng tăng lên. Kế tiếp, đi khôi phục một phen trước rồi nói tiếp, trước mắt tuy đạt được ghế thứ nhất, nhưng không phải là 100% ổn thỏa, nơi đây linh khí nồng đậm, trái lại vừa lúc để ta lấy nó rèn luyện thể phách. Nếu có thể mở vài bí tàng nữa, cũng là một chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lúc trước xông vào Đăng Thiên Tháp, mình còn giữ lại một chút đan dược rèn luyện thân thể, lúc ở ngoài thiên vực chú thần đài, hắn chưa luyện hóa, bởi vì vậy phải hao phí không ít thời gian. Nhưng hôm nay ở trong chú thần đài, có tốc độ thời gian trôi thêm vào, vậy liền không có vấn đề gì nữa. Ghế thứ nhất, tốc độ thời gian trôi, chính là 14.1. Bên ngoài 1 năm, tương đương 14 năm trong chú thần đài. 2 năm, vậy là tương đương 28 năm. Tính ra, hắn bây giờ xấp xỉ cũng chỉ ngoài 30 mà thôi, có thời gian như vậy, cũng đủ khiến thực lực của mình, ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng bế quan, Chung Sơn Lộc nhìn biến hóa trên xếp hạng, lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thế mà có thể đánh bại Chung Sơn Khổng Chu, đoạt được ghế thứ nhất, một tên thần cảnh tầng 6 lại có thực lực như thế. Vốn tưởng, đối phương bây giờ còn chưa uy hiếp đến mình. Nhưng không ngờ là, nhưng chỉ chớp mắt thời gian phu, vị kia liền trực tiếp trở thành hạng nhất chú thần đài. Trong lúc nhất thời, Chung Sơn Lộc cảm giác được nguy cơ. Nguy cơ này không phải đến từ Thẩm Trường Thanh, mà là đến từ Chung Sơn Khổng Chu. Chương 1446, đệ nhất, 4, đối phương từ ghế hạng nhất bị đánh rớt đến ghế hạng 3, như vậy khẳng định là không có khả năng an tâm ở lại trên ghế thứ 3, kế tiếp, chính là mơ ước ghế thứ 2 của mình. Lúc nghĩ đến Chung Sơn Khổng Chu, tâm thần hắn trầm xuống, sau khi vào chú thần đài, Chung Sơn Lộc không phải chưa từng khiêu chiến đối phương, chính là từng khiêu chiến, cho nên mới có thể biết vị kia đáng sợ. Nghĩ đến kiếm thế ngập trời kia, cùng với kiếm quan sắc bén đến cực điểm, hắn liền không tự chủ được run rẩy. Quá mạnh rồi. Nếu không phải cơ chế của chú thần đài, có thể khiến mình chủ động rời khỏi, liều chết chiến một trận, ngã xuống sẽ chỉ là mình. Ngay tại lúc Chung Sơn Lộc hết hồn, trong chú thần đài, mấy tháng thời gian trôi qua đều là bình tĩnh không gợn sóng, khiêu chiến trong dự đoán căn bản là chưa đến. Nhưng tuy như thế, tâm thần hắn không chỉ chưa bình phục, ngược lại là càng thêm bất an. Đột nhiên, trong chú thần đài truyền đến tin tức. Chờ sau khi tiêu hóa tin tức, tâm thần Chung Sơn Lộc ngược lại bình ổn lại. Rốt cuộc đến rồi. Khiêu chiến đến từ Chung Sơn Khổng Chu, chẳng qua, hắn chưa để phân thân Lưu Ảnh ứng chiến, mà là tự mình ra tay. Sau nửa canh giờ, Chung Sơn Lộc rất dứt khoát đi tới trên ghế thứ ba. Trong thân thể của hắn, lúc này vẫn có vết thương bởi kiếm không thể xóa nhòa tồn tại. Máu thần hãy còn chảy xuôi không dứt. Kiếm của hắn không biết so với Chung Sơn Hạ thì thế nào. Chung Sơn Lộc nghĩ lại một kiếm vừa rồi, lại nghĩ tới Chung Sơn Hạ cũng nổi tiếng kiếm đạo, do đó nghĩ tới một vài thứ. Hai người tuy đều đi kiếm đạo, nhưng kiếm đạo mỗi người đều có khác biệt rất lớn. Chung Sơn Hạ nổi tiếng ở kiếm đạo, ở trong Chung Sơn thị tộc, cũng có được danh tiếng rất lớn. Trong thần cảnh, trong Chung Sơn thị tộc không ai có thể ở trên kiếm đạo có được thành tựu theo kịp đối phương. Nhưng bây giờ đã có. Có lẽ luận nội tình thật sự, Chung Sơn Khổng Chu có chút không bằng. Nhưng cho thêm thời gian, đối phương nói không chừng thật có thể trưởng thành đến trình độ đó, biến hóa trên ghế của chú thần đài, cũng đã dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, chẳng qua, các tu sĩ này cũng không để ý quá nhiều. Ba ghế đầu thay đổi cách bọn họ mà nói, quá mức xa xôi chút. Tuy đều là cường giả có thể vào chú thần đài, nhưng mà mỗi ghế khác nhau, thực lực cũng là khác nhau. Ba hạng ghế đầu, không phải chưa từng có ai khiêu chiến. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là phân thân Lưu Ảnh cũng không chống lại được, càng đừng nói chân thân tự mình ra tay, Bởi vậy, ba hạng đầu thay đổi, đối với bọn họ mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà, đối với tu sĩ từ Chúc Tông đi ra mà nói, Thẩm Trường Thanh treo cao danh hiệu đệ nhất, lại rất có lực chấn nhiếp. Không ngờ Chung Sơn Khổng Chu tên biến thái kia thế mà cũng bị đánh xuống. Chật chật, thực lực Chung Sơn Cừu thật sự là khiến ta không ngờ được. Chung Sơn Bằng kết thúc tu luyện, nhìn thấy danh sách biến hóa, không khỏi chật chật lắc đầu. Nếu nói hắn trước đó còn có nghẹn khuất ngã ở trong tay Thẩm Trường Thanh, như vậy ở sau khi thấy Chung Sơn Khổng Chu thua, chút nghẹn khuất đó đã biến mất không thấy nữa. Thua bình thường. Không thấy Chung Sơn Khổng Chu cũng thua sao? Hơn nữa đó là cường giả có thể đứng nhất chú thần đài, há là bình thường có thể so sánh. Đối phương có thể ngồi ở trên vị trí số một, đã nói rõ toàn bộ tu sĩ tiến vào chú thần đài, không có ai là đối thủ của hắn. Mọi người đều đã đánh không lại, vậy không có gì nữa. Trong lúc nhất thời, chú thần đài đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có xếp hạng thấp khiêu chiến xếp hạng cao, nhưng đều chưa dẫn lên thay đổi gì. Duy nhất đáng để bọn họ để ý, chính là vị trí đứng nhất thay đổi. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh đoạt được ghế hạng nhất, dặn có một đoạn thời gian, Chung Sơn Khổng Chu liền một lần nữa đoạt được ghế hạng nhất. Nhưng mà, không đợi đối phương ngồi nóng mông, vị trí hạng nhất lại bị đánh xuống, sau ba lần thay phiên, liền không còn có bất cứ thay đổi nào. Trên ghế hạng nhất, ba chữ Chung Sơn Cừu treo cao. Một ngày này, thiên vực kịch liệt chấn động, như là có cái gì mở ra. Ngay sau đó, đăng thiên tháp giống như trụ trời cũng chấn động theo. Ánh sáng vàng chiếu xuống, một đám tu sĩ ở lại trong đăng thiên tháp thậm chí chú thần đài, toàn bộ đều không có lực lượng phản kháng, trực tiếp bị ném ra. Nháy mắt tiếp theo, các tu sĩ từ trong chú thần đài đi ra đó, cùng tu sĩ tồn tại ở nơi khác của thiên vực chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, chờ lúc phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở bên ngoài thiên vực. Thuyền hạ xuống. Chung Sơn Trường Hoành từ trong con thuyền đạp không mà ra, đáp ở trước mặt toàn bộ tu sĩ. Kỳ hạn 3 năm đã tới, xem ra các ngươi đều ở trong thiên vực đạt được thu hoạch không nhỏ. Hắn thản nhiên cười nói. Khi nói chuyện, ánh mắt lần lượt đảo qua ở trên thân toàn bộ tu sĩ, chờ lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lại rõ ràng tạm dừng một chút. Lần trước thời điểm vào thiên vực, vị này chỉ là thần cảnh tầng 5 mà thôi, nhưng bây giờ đã là vững vàng dừng lại ở trên thần cảnh tầng 7. Không chỉ như vậy, Chung Sơn Trường Hoành thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được một sự uy hiếp mơ hồ. Phát hiện như vậy, khiến trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Chương 1447, 50 năm mở ra một lần, một, có thể khiến mình có được cảm giác như thế, nói rõ thực lực của đối phương đã đủ để uy hiếp đến mình. Đối với chuyện xảy ra trong thiên vực, Chung Sơn Trường Hoành thật ra cũng không có hiểu biết gì. Hắn không phải thần vương. Không có khả năng suy tính nhiều thứ như vậy. Trong lòng tuy chấn động, nhưng Chung Sơn Trường Hoành lại rất nhanh khôi phục, tiếp đó nói, hôm nay toàn bộ tu sĩ chiếm cứ ghế chú thần đài, tất cả tiến vào trong thuyền dài, tu sĩ còn lại chưa tiến vào, đều tự trở về. Dứt lời, đám người Chung Sơn Bằng không có động tác, chỉ mang ánh mắt nhìn về phía một người trong đó. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước trước, trực tiếp đáp ở trên thuyền dài. Sau đó, tu sĩ khác lúc này mới xuất phát. Tiến vào trong thuyền dài, một màn này khiến trong lòng Chung Sơn Trường Hoành thấy quái dị. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, đợi tới sau khi tu sĩ nên đi lên đều đi lên toàn bộ, bản thân cũng một bước đạp không, đi tới trên thuyền dài. Lần này thiên tài thiên vực có thể vào chú thần đài, số lượng không ít nha. Chung Sơn Trường Hoành nhìn mấy chục người trước mặt, mỉm cười. Nhìn từ thị tộc ghi lại, một lần trước thiên vực mở ra, tu sĩ có thể nhập chủ chú thần đài. Chỉ có không đến 20 người mà thôi, hôm nay nơi này, đã có hơn 20 người. Trên số lượng, đã nhiều hơn không ít. Sau đó, hắn điều khiển con thuyền, chở tu sĩ khác hướng thẳng về một phương hướng nào đó chạy đi. Trên thuyền, mỗi tu sĩ đều im lặng không nói, đều tự tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống, chưa bắt chuyện với người khác. Trong đó, Thẩm Trường Thanh cũng như thế. Tuy bên ngoài chỉ là 3 năm, nhưng ở trong thiên vực. Hắn đã vượt qua 30 năm sau. Dựa theo tuổi để tính, ở trong nhân tộc, đã xem như hơn 60 tuổi. Đối với người bình thường mà nói, hơn 60 tuổi xem như già nua rồi, vài năm thời gian nữa, nói không chừng phải nhắm mắt xuôi tay. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, hơn 60 tuổi cùng hơn 10 tuổi không có gì khác nhau. Hơn 30 năm trôi qua, năm tháng chưa để lại quá nhiều dấu vết trên người Thẩm Trường Thanh. Duy nhất đáng nói đó là, ở trong hơn 20 năm sau đó, hắn toàn lực mượn linh khí rèn luyện nhục thân thể phách, mở bí tàng, đồng thời lại là củng cố căn cơ thần đạo, cách mỗi một đoạn thời gian liền luyện hóa thần tinh tăng tiến thực lực. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Tu vi phương diện thần cảnh, chính thức từ thần cảnh tầng 6 đột phá đến thần cảnh tầng 7 hậu kỳ. Mà phương diện võ đạo, tuy chưa thành công hoàn thành một cái trung chu thiên, nhưng ở dưới sự trợ giúp của đan dược cùng với linh khí, cũng đã mở không ít bí tàng. Tới bây giờ, trong thân thể Thẩm Trường Thanh, bí tàng đã là có 86.732 cái, so với trước đó có thêm mấy trăm cái. Tiến triển như vậy, đã là rất không tệ rồi. Dù sao về sau mở mỗi một bí tàng, năng lượng tiêu hao đều là khó có thể tưởng tượng, có thể sử dụng hơn 20 năm, mở mấy trăm bí tàng, ngoài trừ công lao của đan dược, nguyên nhân rất lớn vẫn là ở chỗ linh khí của chú thần đài đủ dư thừa. Như vậy, so với trước khi tiến vào thiên vực, hắn tự tin, thực lực của mình đã tăng trưởng gấp bội. Trước chủ điện, con thuyền dài dừng lại. Chung Sơn Trường Hoành sau khi nói một câu đi theo ta, liền dẫn đầu đi vào trong đại điện. Người khác thấy vậy, không nói gì, đi theo phía sau hắn cùng nhau tiến vào. Sau khi tiến vào đại điện, Chung Sơn Trường Hoành dẫn đầu không mình hành lễ, ra mắt Ngô Hoàng, ra mắt Đông Huyền Thần Vương. Người khác tiến vào đại điện thấy vậy, cũng đều không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Thanh âm uy nghiêm của Chúc Hoàng truyền ra. Mọi người đều đứng thẳng dậy. Thẩm Trường Thanh nhìn thân thể vĩ ngạn ngồi ngay ngắn phía trên, lần đầu tiên trực diện vị hoàng giả Chung Sơn thị tộc này. Không giống với lúc ở Bạch Ngọc Tông, Chúc Hoàng khi đó chỉ là một hư ảnh mà thôi, xa không có áp bách bằng tận mắt nhìn thấy người thật. So sánh. Chung Sơn Đông Huyền ở bên cạnh Chúc Hoàng, uy thế cũng như yếu bớt vài phần. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Chung Sơn Trường Hoành không người rời đi. Sau đó, Chúc Hoàng mới nhìn về phía đám người Thẩm Trường Thanh, tin tưởng các ngươi lần này tiến vào chú thần đài, ai cũng đạt được không ít cơ duyên, nhưng thực lực rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, thì chỉ có bản thân các ngươi rõ. Theo lý mà nói, kẻ có thể vào chú thần đài, đều có thể tới Trung Châu Đại Vực tham dự tranh đoạt phong thần đài. Nhưng đối với phong thần đài mà nói, các ngươi nghĩ hẳn còn có rất nhiều điều không rõ, bổn hoàng lần này liền nói rõ cho các ngươi. Dứt lời, mọi người đều tập trung tinh thần, làm ra tư thái nghiêm túc lắng nghe. Phong thần đài tồn tại từ khi nào, đã không thể nào khảo cứu, nhưng nó có một quy luật, đó là mỗi 3 vạn năm đều sẽ xuất thế một lần, nhưng, loại tình huống này không phải cố định, mỗi khi đại tranh chi thế mở ra, phong thần đài đều sẽ xuất thế. Cái gì gọi là đại tranh chi thế? Các ngươi có thể hiểu là một thời đại chư thiên vạn tộc hưng thịnh, có lẽ các ngươi chưa nghiêm túc phát hiện ra, theo tiến vào đại tranh chi thế, các ngươi mặc kệ là ở thần cảnh, hoặc là thần vương cảnh, thậm chí trên thần vương, tu hành đều sẽ so với ngày xưa nhanh hơn rất nhiều. Cho nên thời đại này, thiên tài cũng là không đáng tiền nhất. Chương 1448, 50 năm mở ra một lần, 2, thiên tài thật sự, đều là tồn tại có thể lưu danh ở trong phong thần đài ở Trung Châu Đại Vực. Trong đó tổng cộng chia làm 3 bộ phận, một là thông thiên lộ, 2 là phong thần đài, 3 là phong thần bản. Đi qua thông thiên lộ, đi lên phong thần đài, liền có thể lưu danh trong phong thần bản. Phàm là kẻ lưu danh trong phong thần bản, đều có khí vận chư thiên thêm vào, đối với các ngươi ngày sau tu luyện có lợi ích to lớn. Trong đó, lúc đi lên thông thiên lộ, giống nhau có thể đạt được cơ duyên to lớn, nhưng rốt cuộc có thể đạt được cái gì, thì dựa hết vào cơ duyên của bản thân. Thông thiên lộ, phong thần đài, phong thần bản. Trong đôi câu vài lời của Chúc Hoàng, làm bọn họ giống như thấy được một thời đại huy hoàng. 100 vạn năm trước, tộc ta ở trong đại tranh chi thế thất lợi, một vị thần chủ duy nhất ngã xuống, từ đó bước về phía đường xuống dốc, hôm nay đại tranh chi thế mở ra lần nữa, tộc ta liền phải nắm lấy cơ hội lần này. Các ngươi đều là hy vọng của Chung Sơn thị tộc ta, nếu có thể lưu danh ở trên phong thần đài không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, có chuyện, bổn hoàng cũng phải nhắc nhở các ngươi, trên thông thiên lộ có tiếng không có lui, các ngươi một khi xông vào thông thiên lộ, thì chỉ có đã thông thông thiên lộ mới được, mà không có bất cứ khả năng nào rời khỏi giữa đường. Khác với đăng thiên tháp, thông thiên lộ chỉ có 9 tầng. 9 tầng thông thiên lộ, hung hiểm mỗi tu sĩ có thể gặp cũng khác nhau. Theo Chung Sơn thị tộc ta ghi lại, thần cảnh vào thông thiên lộ đụng tới kẻ mạnh nhất, đó là với tới cấp độ thiên địa thần vương. Nhưng cái này hoàn toàn là một vấn đề mang tính xác suất, có cường giả xuyên qua thông thiên lộ rất đơn giản, có cường giả lại phải có được chiến lực địch nổi thần vương. Cho nên các ngươi mặc dù có tư cách vào thông thiên lộ, lại cũng phải làm đầy đủ chuẩn bị, một khi vào thông thiên lộ, sẽ không còn khả năng quay đầu, các ngươi không lên được phong thần đài, chỉ có thể ngã xuống ở nơi đó. Sắc mặt Chúc Hoàng bình tĩnh. Nhưng lời hắn nói ra, lại khiến bộ phận số người hơi biến sắc. Trong thiên tài ở đây, một bộ phận là có chút hiểu biết đối với phong thần đài, một bộ phận thì hoàn toàn không hiểu. Hôm nay, từ trong miệng Chúc Hoàng, xem như đối với phong thần đài có một cái hiểu biết toàn diện. Lúc này, vị hoàng giả Chung Sơn thị tộc này tiếp tục mở miệng, nhưng, chỉ cần ai có thể lưu danh ở trong phong thần đài, hơn nữa sẽ không ngã xuống giữa đường, ngày sau 100% có thể trở thành thần vương, hơn nữa có khả năng nhất định trở thành thần chủ. Mặt khác, phong thần đài có một quy củ vô hình. Đó là kẻ đi lên phong thần đài cảnh giới càng yếu, chỗ tốt nhận được liền càng lớn, cho nên nếu có thể có lòng tin lấy cảnh giới thấp nhập chủ phong thần đài, đó là không còn gì tốt hơn. Nói tới đây, Chúc Hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều mang ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Tu sĩ như thế nào là cảnh giới thấp, kẻ ở đây có thể vào chú thần đài, cơ bản đều là ở thần cảnh tầng 10, vị này xem như một tu sĩ thần cảnh tầng 7 duy nhất. Đương nhiên, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, vậy tốt nhất là sau khi mang cảnh giới tăng lên tới cực hạn, lại bước lên thông thiên lộ, như vậy sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Dù sao so sánh với lợi ích khác, có thể lưu danh ở phong thần đài lợi ích càng lớn hơn nữa. Chúc Hoàng bổ sung một câu, dứt lời, Thẩm Trường Thanh ông quyền hỏi, xin hỏi Ngô Hoàng, nếu vào phong thần đài chỗ tốt lớn như thế, như vậy trong chư thiên vạn tộc sẽ có một số cường giả thế hệ trước ẩn nhẫn hơn vạn năm, chỉ vì chờ đợi phong thần đài xuất thế tham dự hay không? Tuy không phải nói, càng già thực lực khẳng định càng mạnh. Nhưng đổi vị trí tự hỏi, nếu là có cường giả tương tự Chung Sơn hạ cỡ đó, cố ý áp chế cảnh giới không đột phá, mấy vạn năm tích lũy, thì càng thêm đáng sợ, dù sao cường giả thần cảnh viên mãn, có thể sống khoảng 2 vạn năm. Nếu có thủ đoạn khác kéo dài tuổi thọ, thậm chí là so với 2 vạn năm còn lâu hơn rất nhiều. Nghe vậy, Chúc Hoàng lắc đầu, lo lắng của ngươi không tồn tại, lên phong thần đài cũng là có hạn chế, thần cảnh bước vào thông thiên lộ, nhập chủ phong thần đài, phải 5.000 tuổi trở xuống mới được, mà thần vương muốn đi vào, thì cần 10 vạn năm trở xuống. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có thần vương ảnh hưởng đến thần cảnh, thực ra trên phong thần đài, thần cảnh cùng thần vương, cùng với cường giả cảnh giới khác, đều tồn tại danh sách của mình. Trong đó, thần cảnh lấy 1 vạn, thần vương lấy 1.000, thần chủ lấy 100, nghe được giải thích, trong lòng Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu rõ. Không ngờ phong thần đài thế mà tồn tại hạn chế như vậy. Mặt khác, thần cảnh trong phong thần đài có được 1 vạn danh ngạch, ngay cả thần vương cùng thần chủ, cũng có thể lên phong thần đài. Chỉ từ nơi này có thể nhìn ra được, phong thần đài thật sự cao cấp hơn chú thần đài rất nhiều. Dù sao kẻ thủ tháp chú thần đài, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, hơn nữa có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, không giống thông thiên lộ như vậy có tiếng không có lui. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng bình thường. Chương 1449, 50 năm mở ra một lần, 3, chú thần đài của thiên vực, chính là Chung Sơn thị tộc vì bồi dưỡng thiên tài trong thị tộc thiết lập, trong đó tự nhiên không có khả năng có phiêu lưu quá lớn, đều là lấy khảo nghiệm làm chủ. Nhưng phong thần đài khác. Cái này hiển nhiên là chuyện liên quan đến chí bảo chư thiên vạn tộc. Chủng tộc đơn nhất, lại nào sẽ có ưu đãi gì đáng nói? Chung Sơn Đông Huyền luôn trầm mặc không nói, lúc này mở miệng. Phong thần đài sau khi xuất thế, không phải tùy ý có thể khiêu chiến, mà là mỗi 50 năm mở ra một lần, mỗi lần thời gian mở ra là 5 năm. Không ở trong thời gian này, bất cứ tu sĩ nào cũng không thể xông vào thông thiên lộ, nhưng tu sĩ vốn đã ở trong thông thiên lộ, nếu có thể đi lên phong thần đài, cũng có thể lưu danh ở trong phong thần bảng. Từ khi phong thần đài xuất thế đến nay, đã có hơn 3 năm thời gian, khoảng 1 năm hơn 5 rưỡi chút, thông thiên lộ sẽ chính thức đóng cửa. Tới lúc đó, nếu thật sự muốn vào thông thiên lộ, đi lên phong thần đài, phải đợi thêm 50 năm mới được, đến lúc đó thông thiên lộ phong bế, thật sự tranh phong, đó là các thiên tài cường giả lưu danh trong phong thần bảng. Cho nên 1 năm rưỡi sau, Ngô sẽ đích thân dẫn dắt các ngươi tới Trung Châu Đại Vực. Lời của Chung Sơn Đông Huyền, có thể nói là khiến một ít người không biết quy tắc thông thiên lộ lòng hơi trầm xuống. 50 năm mở ra một lần. một lần mở ra 5 năm. Tin tức này ở tình huống nào đó mà nói, coi như là một tin tức xấu. Rất rõ ràng, thiên tài có thể đi lên phong thần đài, lưu danh ở phong thần bảng, nhất định là có ưu thế hơn thiên tài bình thường, ưu thế này không chỉ có là ưu thế của bản thân, còn có chỗ tốt bản thân phong thần bảng cho. Đổi là lúc bình thường, 50 năm không tính là cái gì. Nhưng hôm nay đại tranh chi thế, ai có thể biết 50 năm sau sẽ là một bộ dáng thế nào, tới lúc đó, nói không chừng bọn họ vất vả đi lên phong thần đài, lại phát hiện thiên kiêu bên trên chiếm toàn bộ danh ngạch, đến lúc đó lại nào có chút cơ hội tranh phong. Bởi vậy, thông thiên lộ tuy 50 năm mở ra một lần, nhưng ở trong mắt các tu sĩ này, có lẽ một lần này tiến vào, sẽ là một lần cơ hội duy nhất. Được rồi. Chúc Hoàng mở miệng, cắt ngang mọi người trầm ngâm. Kế tiếp thị tộc sẽ mở ra một lần cơ hội tiến vào lôi ngục cốc cho các ngươi có thể đi vào tìm tu, lấy lôi ngục đúc thân tăng cường thể phách. Các ngươi phần lớn đều đã đến thần cảnh tầng 10, tiến một bước nữa là thần cảnh viên mãn. Ở trong thần cảnh cảnh giới này, xấp xỉ xem như không thể tiến lên nữa, rèn luyện thể phách, tự nhiên có thể tăng cường nội tình thân thể của các ngươi, thiên kiêu thật sự của chư thiên vạn tộc, không chỉ có thần đạo vô song, thân thể cũng có thể có được sức mạnh to lớn vô cùng. Hơn nữa, trong lôi ngục cốc trải qua lực lượng sấm sét, có thể củng cố thần hỏa của các ngươi, áp chế tâm ma xuất hiện, nếu là phương diện thần đạo có chỗ không đủ, có thể để các ngươi luyện hóa thần tinh tăng lên. Vì thế, trong thị tộc sẽ cung cấp cho các ngươi mỗi một tu sĩ 100.000 thần tinh làm tiếp tế tiếp viện, cùng với một ít tài nguyên khác. 100.000 thần tinh cùng tài nguyên khác làm tiếp tế tiếp viện. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn bây giờ thiếu là cái gì, nói một câu thôi. Thiếu chính là thần tinh mà thôi. Vốn tưởng, tiến vào thiên vực, coi như là chung sơn thị tộc cho cơ duyên rồi, nhưng thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên rõ, thiên vực chỉ là một cơ duyên trong đó mà thôi, mục đích chủ yếu, cũng là vì sàng chọn ra thiên tài thật sự thích hợp tới Trung Châu Đại Vực. Trước mắt tiến vào cái gọi là lôi ngục cốc, cùng với cho 100.000 thần tinh các loại tài nguyên tiếp tế tiếp viện, đó là một loại phương thức tăng lên khác. Phải biết là, có thể vào chú thần đài, ít nhất đều là có được thực lực chém giết chuẩn nửa bước thần vương, lại đạt được tài nguyên tiếp tế tiếp viện như thế, lại vào cái gọi là lôi ngục cốc rèn luyện bản thân, lúc thật sự đi ra, nói không chừng thực có khả năng với tới chiến lực cấp độ thần vương. Từ chủ điện rời đi, Thẩm Trường Thanh ở dưới chuyên gia sắp xếp, chưa trở về trong chúc tông, mà là trực tiếp ở lại ngay trong một căn phòng xa lạ. Tu sĩ khác, trên cơ bản đều là như thế. Đối với điều này, hắn cũng không để ý những việc nhỏ này. Thẩm Trường Thanh thật sự để ý, là lời Chung Sơn Đông Huyền lúc trước nói. Thông thiên lộ 50 năm mở ra một lần mở ra 5 năm, hơn một năm nữa thông thiên lộ sẽ đóng cửa, nếu bỏ qua một lần này, lần sau còn muốn đi vào, thì cần chờ hơn 50 năm mới được. 50 năm dài không? Đối với tu sĩ khác mà nói không dài. Nhưng với hắn mà nói, 50 năm đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Mặc kệ là từ trong miệng một cường giả nào, đều có thể rõ, trong phong thần đại có được cơ duyên rất lớn, bất cứ một người nào chỉ cần vào phong thần đại, tương đương lấy được vé vào cửa thần vương, ngày sau thậm chí có khả năng nhất định tấn thăng thần chủ. Đạo lý kẻ mạnh thì mạnh mãi, Thẩm Trường Thanh là rõ. Cường giả có thể tới phong thần đại, bản thân chính là tồn tại có thể xưng là thiên kiêu, ở sau khi đạt được cơ duyên lớn, lại cho hắn 50 năm lắng động lại, nhất định sẽ trưởng thành càng thêm đáng sợ. Chương 1450 50 năm mở ra một lần, 4, mình nếu thật an ổn bế quan 50 năm, rất khó cam đoan không bị kéo giãn. Dù sao, chú thần đài 30 năm khổ tu, khiến hắn đã biết một sự kiện. Thời gian tuy rất quan trọng đối với tu sĩ, nhưng cơ duyên quan trọng tương tự. Không có thời gian khổ tu, không có cơ duyên tương ứng mà nói, muốn trưởng thành lên cũng cực kỳ khó khăn. Thẩm Trường Thanh rất rõ đối với bản thân, hắn so sánh với chư thiên vạn tộc. Ưu thế lớn nhất là ở chỗ bản thân có được bản điều khiển. Nhưng từ sau khi tiến vào động thiên cảnh, tác dụng của bản điều khiển đã từ từ giảm xuống, nguyên nhân xét đến cùng là ở chỗ giá trị giết chóc cùng với giá trị thần thông thiếu thốn. Không có hai thứ này, bản điều khiển sắp xỉ phế đi. Mà đạt được giá trị giết chóc, biện pháp duy nhất trước mắt chính là tiến vào tử vong cấm khu. Nhưng tử vong cấm khu hung hiểm, tuy lấy thực lực của mình, yêu tài nhất tộc đã không phải vấn đề gì lớn nữa, nhưng nguy hiểm của tử vong cấm khu tuyệt không chỉ là yêu tài nhất tộc đơn giản như vậy. Hắc ma thần tộc mạnh mẽ. thậm chí tử vong triều tịch khiến thần vương đẫm máu. Đủ loại uy hiếp, đều đang nói cho Thẩm Trường Thanh, thực lực của hắn vẫn kém xa. Cái khác không nói, cho dù là mình bây giờ không sợ yêu tà nhất tộc, nhưng muốn ở dưới tình huống thiên địa nhân tộc không bại lộ, một hơi im ỉm giết yêu tà nhất tộc, vẫn có khó khăn rất lớn. Nếu không nhớ lầm, lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc, khoảng 10 năm nữa phải tiêu tán nhỉ. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện khác. Phong cấm tiêu tán. Nhân tộc đối mặt yêu tà không còn chút che chắn nào nữa. Tới lúc đó, nhân tộc to như vậy làm sao có thể ngăn cản thế công của yêu tà nhất tộc, cho nên, thực lực hắn bây giờ xa xa không đủ. Phải mạnh lên. Mạnh đến trình độ có thể một tay bóp chết toàn bộ yêu tà nhất tộc. Chỉ có như vậy, mới có thể trên trình độ lớn nhất, cam đoan thiên địa nhân tộc không bại lộ. Hơn nữa, thiên địa nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, diệt một cái yêu tà nhất tộc, nói không chừng còn có thể rơi vào trong tầm mắt cường giả khác, cho nên bản thân cũng cần thiết phải có thực lực đủ mạnh, mới có thể bảo vệ nhân tộc an ổn. Một khi nhân tộc bại lộ, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Mặc kệ nhìn từ mức độ nào, phí thời gian 50 năm, đều là không tiêu hao nổi. Thời gian để lại cho ta đã không nhiều, nếu ta thật sự là sinh linh Chung Sơn thị tộc, như vậy tự nhiên có thể yên lặng chờ đợi thời gian thích hợp, từng bước một chứng đạo. Nhưng rất đáng tiếc, ta không phải sinh linh Chung Sơn thị tộc, cho nên muốn đợi thời gian thích hợp, từng bước một chứng đạo liền không có khả năng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Nếu hắn nguyện ý, bản thân hoàn toàn có thể lấy thân phận Chung Sơn Cừu, một mực ở lại trong Chung Sơn thị tộc. Ngàn năm vạn năm sau, bản thân là tồn tại có thể so với thần vương. Dù sao lấy tình huống trước mắt của Chung Sơn thị tộc, cũng không có khả năng nhìn thấu thân phận mình. Hơn nữa lấy danh hiệu thiên tài của mình, đãi ngộ ở trong Chung Sơn thị tộc, tuyệt đối là sẽ không kém đến đâu. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chưa bao giờ có ý tưởng này. Rất đơn giản. Chỉ bởi hắn là nhân tộc mà thôi. Một năm rưỡi sau thông thiên lộ, đó là cơ hội duy nhất của ta, đánh xuyên qua thông thiên lộ, đi lên phong thần đại, lại phối hợp nội tình của ta hôm nay, khi đó cho dù ta chưa thể chứng đạo thần vương tầm thường chỉ sợ cũng không uy hiếp được ta. Như vậy, ta liền tính ở trong chư thiên vạn tộc chính thức mở ra một phương cục diện. Cho dù cục diện này rất nhỏ, trên ý nghĩa cũng hoàn toàn khác. Thẩm Trường Thanh bây giờ đã hiểu. Thần cảnh tính là cái gì? Ở trong một thế hệ trẻ của chư thiên vạn tộc, có lẽ còn có thể tính là cường giả, nhưng chỉnh thể mà nói, lại căn bản không lên được mặt bàn. Chỉ có vào thần vương cảnh, mới xem như thật sự có được một phần quyền lên tiếng. Chẳng qua, thần vương cũng có phân chia. Nhưng thần vương yếu nữa, cũng là thần vương. Lấy sức mạnh to lớn của võ đạo trước mắt, chỉ cần bản thân lại đột phá, tiến vào động thiên tầng 8 thậm chí tầng 9 mà nói. Tin tưởng liền có năng lực địch nổi thần vương. Đương nhiên, thần vương này, chỉ là thần vương bình thường mà thôi, không phải các thần vương mạnh mẽ kia. Chênh lệch giữa thần vương cùng thần vương, không nhỏ hơn chênh lệch giữa thần cảnh cùng thần vương. Như là Chung Sơn Đông Huyền cùng Chúc Hoàng thần vương đứng đầu cỡ đó, trấn áp thiên địa thần vương căn bản không cần tốn bao nhiêu khí lực. Mà trên thần vương, đó là thần chủ. Nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, tâm tình Thẩm Trường Thanh vốn có chút kích động, đã hoàn toàn bình ổn lại. Mình ở trong thiên vực đạt được những thành tựu kia, phóng mắt chư thiên vạn tộc lại đã tính là gì? Đừng nói chư thiên vạn tộc, cho dù là một cái Chung Sơn thị tộc, hắn cũng không chống lại được. Bởi vậy, tất cả, đều phải tiếp tục bảo trì thực lực vững bước tăng cường, hơn nữa không thể bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Thông thiên lộ tuy hung hiểm, nhưng ta đã không có đường lui. Dựa theo cách nói của Chung Sơn thị tộc, thần cảnh vào thông thiên lộ có thể gặp phải hung hiểm lớn nhất, chính là đề cập đến trình độ thiên địa thần vương. Cho nên, ta nhất định phải ở trong thời gian còn lại, tận khả năng nắm chắc tăng lên thực lực. Chương 1451, nơi thần chủ ngã xuống, một, Thẩm Trường Thanh vừa nghĩ tới đây, hắn liền nhắm hai mắt, yên lặng quẩn dưỡng bản thân. Thời gian qua đi từng chút một. Rất nhanh.